Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, dò xét linh quang. 33, hai ngày sau, Giang Nam Thiên Khải Học Viện sân vận động. Tuy các hạng quốc tế thể dục giải thi đấu từ lúc 20-30 năm trước rời khỏi lịch sử sân khấu, nhưng phong trào thể dục thể thao tại phổ thông người bên trong như trước thịnh hành. Hơn nữa rất nhiều siêu phàm giả cũng có tập thể hình rèn luyện, cường tráng khí lực nhu cầu. Cho nên Thiên Khải trong học viện đã có siêu năng huấn luyện quán. Đồng dạng cũng có trong phòng sân vận động. Đại khái là không kém tiền duyên cớ, chỗ này sân vận động kiến trúc quy mô tương đối lớn, bên trong sắp đặt nhiều tử trận quán. Mà Thiên Khải Học Viện danh dự cấp cao nhất đạo sư Tả Nghị hôm nay công khai khóa, liền đặt ở có thể chứa nạp 5.000 danh người xem sân nhà trong quán tiến hành. Bởi vì muốn tới nghe khóa quá nhiều người, trừ Thiên Khải Học Viện năm 2.000 đến 3.000 vị thầy trò ra, học viện phương diện trả lại đón đến đại lượng giao lưu phỏng vấn thỉnh cầu. Những cái này xin có đến từ khác tỉnh Thiên Khải Học Viện, có siêu quản cục, cũng có siêu liên hội, thậm chí còn có Thiên Khải Học Viện đối thủ cạnh tranh Thiên Kiêu Học Viện. Vào tuần lễ trước, Giang Nam Thiên Khải Học Viện tại mạng lưới diễn đàn phát ra bố video khiến cho to lớn tranh luận. Không ít người cho rằng Thiên Khải Học Viện phương diện tại làm thanh tú lăng xê. Nhưng càng nhiều người đối với Tả Nghị truyền thụ tinh không minh tưởng pháp sản sinh nồng hậu, dày đặc hứng thú. Mọi người ý nghĩ rất đơn giản: thật giả không, giả thật không, nếu như là thực, kia học được chính là kiếm được a. Đây chính là tu luyện tinh thần lực pháp môn. Vì vậy, tại đi qua một tuần lễ trong, từ danh dự viện trưởng Ngũ Vĩnh Kiện, bốn vị phó viện trưởng, cho tới phổ thông đạo sư cũng không có ít bị người quấy dày. Các loại nhờ ai làm việc gì đi quan hệ, vì đó là có thể tại hiện trường nghe Tả Nghị giảng bài. Vẻn vẹn nhìn video, căn bản nhìn không ra cái gì ảo diệu. Chính là bởi vì như thế, cho nên công khai khóa địa điểm từ đại lễ đường đem đến sân vận động. Học viện phương diện sớm 2 ngày đối với trận quán tiến hành bố trí, khiến cho cùng khai sáng sau buổi hòa nhạc giống như 9 giờ sáng không tới, trận trong quán đã sắp ngồi đầy người, mà nhập học thời gian là tại 9 giờ 30. Lúc này ở học viện hành chính cao ốc tầng cao nhất, cấp cao nhất đạo sư trong văn phòng, một đạo bạch sắc hào quang vừa mới hiện lên, một lớn một nhỏ hai người thân ảnh lập tức hiện ra rõ ràng. A Thái, Bảo Nhi đối với ôm ở trong lòng ngực của mình Thái Khắc nói: chúng ta máy bay rơi xuống đất. Uông dùng móng vuốt che mặt thăm ăn Thái mở ra mắt chó. Nó kêu một tiếng lè lưỡi đi thè lưỡi ra liếm Bảo Nhi mặt, chọc cho tiểu nha đầu cười khanh khách. Tả Nghị sờ sờ nàng đầu, nói: chúng ta đi thôi. Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu. Ừ, trong phòng làm việc bố trí truyền tống trận. Tiểu nha đầu mỗi ngày tới học viện đến trường cùng tan học về nhà liền đơn giản nhẹ nhõm nhiều. Nhưng là sự tình này Tả Nghị tạm thời không có báo cho bao gồm Ngũ Vĩnh Kiện ở trong bất luận kẻ nào. Chung quy nơi này không phải là nhà mình, về sau nếu thật là giấu không được, kia lại nói rõ một chút cũng không có liên quan. Hắn mang theo Bảo Nhi rời phòng làm việc đi đến sân vận động. Đến sân vận động, Tả Nghị đem Bảo Nhi giao cho Tần Cầm chiếu cố. Mình và Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện chút công tác phương diện sự tình. Hiện tại Tả Nghị thân kiêm ba chức: Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cấp cao nhất đạo sư, Giang Nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt, còn có chính là Giang Nam Thiên Khải Học Viện danh dự cấp cao nhất đạo sư. Sinh hoạt trôi qua so với trước kia phong phú rất nhiều. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán hắn một tuần lễ muốn đi 4-5 lần. Dạy bảo giám sát các học viên tu tập hoàng võ quyền thuật. Thiên Khải Học Viện bên này về sau một tuần lễ tới thượng nhất đường khóa, đều sẽ là công khai khóa phương thức. Về phần siêu quản cục công tác, đoạn thời gian gần nhất sóng yên biển lặng, liền từ trước đến nay sinh động tarot hội đều an phận thủ thường. Tả Nghị cũng chưa bao giờ gặp cần tự mình ra tay nhiệm vụ. Xem như chuyện tốt a. Đến 9 giờ rưỡi sáng, Tả Nghị đi đến thiết kế bục giảng phía trước, tuyên cáo hôm nay công khai khóa chính thức bắt đầu. Lúc này có thể dung nạp 5.000 danh người xem, sân nhà quán đã không còn chỗ ngồi. Cũng không có thiếu người đứng ở trên lối đi nhỏ nghe giảng bài. Không học viện thầy trò nhân số không sai biệt lắm chiếm được một nửa. Cho nên hiện trường bầu không khí có chút ầm ầm, có thì thầm to nhỏ, có cao giọng ồn ào, thậm chí còn có người ở cãi nhau. Đoán chừng là oan gia ngõ hẹp vừa vặn đánh lên. Nhiều như vậy siêu phàm giả tụ cùng một chỗ, đều cũng coi là giang nam khu vực trong thế giới một lần thịnh hội. Siêu phàm giả bên trong phần lớn là cương quyết bướng bỉnh hạng người, nhất là những mang đó khác mục đích qua nghe giảng bài người. Cũng không phải là đảm đương ngoan ngoãn đệ tử, nhưng lúc này Tả Nghị ánh mắt từ thính phòng thượng đảo qua. Tiếng ầm ĩ âm nhanh chóng tiêu thất. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp lực bỗng nhiên hàng lâm bản thân. Bản năng sản sinh một loại khó có thể ngôn nói kính nể, thậm chí là sợ hãi. A cấp siêu phàm giả. Không ít người bỗng nhiên mới ý thức tới. Tả Nghị thế nhưng là trong thế giới cực hạn cường giả. Vừa rồi chuyện trò vui vẻ người. Hiện tại tất cả đều câm như hến. Ngay tại phóng thích khi thế chấn nhiếp toàn trường đồng thời, Tả Nghị triển khai lặng yên tinh thần mạng lưới, đồng thời kích phát dò xét linh quang. Dò xét linh quang là tà ác dò xét, ao e bản. Có thể dò xét phạm vi lớn nội tâm linh chi quang. Tới phân chia mục tiêu địch ta trận doanh hiền lành ác khuynh hướng. Dò xét linh quang phải phối hợp tinh thần mạng lưới sử dụng. Kỳ kỹ có thể giai vị cao hơn, tà ác dò xét. Hơn nữa có cực cao bí ẩn tính, bị dò xét đối tượng trừ phi có siêu cao tinh thần cảm giác, bằng không vô pháp phát giác. Đương nhiên, dò xét linh quang thi triển độ khó cũng vô cùng cao. Đồng thời dò xét 5-6 ngàn người, cũng chỉ có Tả Nghị như vậy thánh vực cường giả tài năng làm được. Điểm một chút linh hồn chi hỏa sôi nổi hiện ra tại Tả Nghị cảm giác. Thế nhưng cùng lần trước bất đồng, lần này tinh thần mạng lưới bao phủ xuống sở hiện ra rõ ràng linh hồn hỏa bầy biện ra càng nhiều. Trạng thái, lúc này Tả Nghị mở miệng nói, hôm nay ta tiếp tục dạy bảo mọi người nắm giữ tinh không minh tưởng pháp. Thỉnh nhắm mắt lại, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Nhất là lần trước bỏ qua cơ hội học viện các học sinh. Kia lại càng là như phụng luân âm. Bọn họ vánh tai hết sức chăm chú. Sợ bỏ qua Tả Nghị nói bất kỳ một cái nào chữ. Đã hoàn thành chuẩn bị Tả Nghị. Lập tức nhờ vào tinh thần mạng lưới kết nối những không có đó bổ sung bất kỳ ác ý ác niệm tinh thần. Ý thức dẫn đạo bọn họ xem nghĩ tinh thần. Nắm giữ. Tinh không minh tưởng pháp, tầng thứ nhất bí quyết. Đối với đã sơ bộ nắm giữ minh tưởng pháp cửa đệ tử mà nói, thì là củng cố cùng tăng cường. Tả Nghị tinh thần lực lượng vô cùng cường đại, cảm giác nhạy bén đến bất khả tư nghị trình độ. Cộng thêm, dò xét linh quang, uy năng. Hắn đối với ở đây tất cả mọi người tinh thần ý niệm thấy rõ. Bởi vậy, tại trước tiên loại bỏ mất những lòng dạ khó lường đó ra hòa. Tả Nghị cũng không phải là thánh mẫu. Hắn không có đem những người này đương trường đuổi ra đã xem như rất khách khí. Làm sao có thể còn có thể dạy bảo đối phương nắm giữ tinh không minh tưởng pháp. Bọn người kia tâm cơ nhất định là uổng phí. Bọn họ có thể ở nơi này ngồi không? Nhắm mắt lại mạc danh kỳ diệu. Không chiếm được bất kỳ thu hoạch, mà ở dò xét sàng lọc tuyển chọn trong quá trình, Tả Nghị còn có ngoài ý muốn phát hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ